Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chuẩn bị hoan nghênh nàng về nhà canh một. Âu Dương Sâm ngước mắt, xem qua đi, cười nói, tiểu gì, hắn mẫu thân kêu đường ngọt, tiểu gì kêu đường mật, tỉ muội hai cái trước mắt, cũng liền 46 tuổi, bảo dưỡng rất khá. Nhìn qua phi thường tuổi trẻ, đường mật thiền nâu tóc ngắn có chút rối tung, nghe vậy liền cười, duỗi tay mới vừa làm một cái ôm hắn tư thế, một con cánh tay liền bị người từ sườn bên túm chặt. Âu Dương Tránh ôm nàng bả vai, cười nói, A Sâm đã trở lại nha. Âu Dương Sâm gật gật đầu, tiểu thúc hảo, trong lòng còn có điểm bất đắc dĩ. Hắn mẫu thân cùng tiểu gì đều không phải thương trường nữ cường nhân. Một cái là nhiếp ảnh gia, một cái là họa gia. Hai người tính tình khác nhau rất lớn. Ái hướng ra chạy điểm này lại hoàn toàn không có sai biệt. Thế cho nên, phụ thân hắn cùng thúc thúc thường xuyên đều có vẻ oán niệm thâm hậu. Âu Dương Sâm thu hồi suy nghĩ, cười hỏi. Tiểu gì lần này trở về ở bao lâu? Đường mật híp mắt cười cười. Ngươi đoán, Âu Dương Sâm, hắn thở dài, đi uống nước cơ trước mặt cấp chính mình đổ nước uống. Đường mật không để ý tới Âu Dương Tránh sắc mặt, dạo bước đến hắn trước mặt, vui cười hỏi, trên sofa cái kia, thật là ngươi đại bá nữ nhi nha, có cái gì vấn đề sao? Âu Dương Sâm uống một ngụm thủy, đường mật nhún nhún vai. Ngươi cảm thấy không thành vấn đề sao? Lại là ngọc trụy, lại là ảnh chụp, lại không dám làm xét nghiệm ADN. Hảo chơi ha, Âu Dương Sâm gật gật đầu. Là đỉnh hảo ngoạn, đường mật quay đầu. Chiều cách đó không xa Âu Dương Tránh tễ một chút mắt. Sau đó... nàng cười hì hì đi tới lão gia tử trước mặt đi. Bĩu môi nói, ba, này xét nghiệm ADN còn không có làm đâu. Ngươi thật lấy cô nương này đương cháu gái lạp. Tiểu nhi tức phụ là cái e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình. Âu Dương lão tiên sinh đối tượng nàng cũng không có gì tính tình. Không nói tiếp. Ngữ điệu ôn hòa mà phân phó nói, đi xem trong phòng bếp chuẩn bị tốt không, ăn cơm mà đi. Đường mật quay đầu, lão công, đi xem trong phòng bếp chuẩn bị tốt không. Âu Dương Tránh, lão mẹ ngài có thể đừng luôn là biến đổi đa dạng mà tú ân ái sao? Ngài nhi tử đều 24, bên cạnh Âu Dương Du có điểm nhìn không được. Đường mật ngước mắt liếc hắn một cái, ôn nhu mang cười, lăn, Âu Dương Du, quán thượng một cái phong cách tùy ý lão mẹ cũng là rất vất vả. Hắn đơn giản ngồi xuống lão gia tử trước mặt, chiều chiều thấm nhi xì hơi, người kia sẽ không phải nói buổi chiều có khóa sao, như thế nào còn không đi à, chiều thấm nhi nguyên bản chính thấp thỏm, bị hắn này vừa hỏi. Cả người đều ngốc, chần chờ nói, ra ra nói làm ta ăn cơm lại đi, ai là ngươi ra ra? Này còn không có dám định đâu, tứ nhi, Âu Dương lão gia tử có chút không vui mà gọi hắn một tiếng, như thế nào nói chuyện đâu? Ra ra, Âu Dương Du kéo cánh tay hắn bắt đầu làm nũng. Ngài này có cháu gái nhi đều không cần tôn tử à? Ta mặc kệ, ta ghen tị, hắn kỳ thật có điểm minh bạch lão nhị tạm thời không vạch trần nguyên nhân. Còn không phải là bận tâm ra ra cảm xúc cùng thể diện. Lại muốn nhìn một chút hàng giả điểm mấu chốt sao. Nhưng hắn cũng không nghĩ, người này liền tu hú chiếm tổ sự tình đều có thể làm ra tới. Còn có cái gì điểm mấu chốt, đừng nói ăn cơm. Hắn liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy ghê tởm mà nay nhịn không nổi. Âu Dương Du ngước mắt nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. phát hiện Âu Dương Sâm cũng chưa cho hắn cái gì ánh mắt. Đơn giản cũng hoàn toàn buông ra, không ngừng cố gắng nói. Nàng cũng không chịu cùng ngươi làm xét nghiệm ADN ai. Ngươi liền như thế khẳng định nàng là ngươi thân cháu gái a. Không chừng bị lừa đâu. Chúng ta Âu Dương gia như thế đại gia nghiệp, nhiều đến là kẻ lừa đảo tưởng sấn hư mà nhập, ta không có. Vậy ngươi làm gì không đi làm xét nghiệm ADN a? Ta Triệu Thẩm Nhi nước mắt tức khắc rơi xuống, vẻ mặt vô thố mà nhìn Âu Dương lão gia tử. Âu Dương lão gia tử bị bọn họ làm cho có điểm đau đầu. Nguyên bản thương cảm nhớ lại cảm xúc cũng chưa, kéo sắc mặt nói, đều bớt tranh cãi. Âu Dương Du có chút buồn bực mà câm miệng. Triệu Thẩm Nhi nhìn hắn sắc mặt, nhìn lại bên cạnh những người khác sắc mặt, tức khắc cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Không được a, nàng muốn vào Âu Dương gia, không thể chỉ hống trụ lão gia tử. Lão gia tử cũng chưa nói không làm xét nghiệm ADN. Này một quan quá không được, nàng không có biện pháp danh chính ngôn thuận mà tiến vào Âu Dương gia. Quê quán bên kia đã chuẩn bị hảo, liền kém xét nghiệm ADN. Việc này không nghĩ biện pháp giải quyết, nàng nào có tâm tình ăn cơm, ở trên bàn cơm xem những người này sắc mặt sao? Triệu Thẩm Nhi đột nhiên có chút ủy khuất mà đứng dậy. Triệu lão gia tử nói, Âu Dương gia gia thực xin lỗi. Ta giữa trưa không thể bồi ngài ăn cơm mà ni, đứa nhỏ này. Âu Dương lão gia tử trong lúc nhất thời có chút khó xử lên. Hắn tìm thân sốt ruột, lại cũng không ngốc. Vừa rồi trước sau này một loạt sự tình sâu lên tới, hắn trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc. A Sâm điều tra rõ ràng, lại không giúp nha đầu này nói chuyện. Tiểu Nhi tức phụ cùng A Sâm nói nhỏ hai câu, lại qua đây thái độ không thế nào hảo. Tứ Nhi cũng là tiếp cơ trở về thái độ đột nhiên thay đổi. Lão Thất lúc trước vẫn luôn đi theo Khiêm Nhi, vào cửa đến bây giờ lại liền một câu đều không có. Nha đầu này có vấn đề. Âu Dương lão gia tử ánh mắt yên lặng nhìn Triệu Thẩm Nhi liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, bất đắc dĩ mà nói, kia lần sau đi, ngươi buổi chiều có khóa, trước làm bay lên đưa ngươi trở về, lại là không lưu nàng ăn cơm. Triệu Thẩm Nhi theo bản năng nhấp khẩn môi, tâm tình không xong đến mức tận cùng. Âu Dương lão gia tử ngước mắt nhìn về phía bên cạnh Ngô Đằng Phi, cười nói, bay lên nha, ngươi đưa Thẩm Nhi hồi trường học, nhân tiện lãnh nàng ở bên ngoài ăn một bữa cơm ni. Ngô Đằng Phi nhìn Triệu Thẩm Nhi liếc mắt một cái, cười nói, hảo, đã biết. Lão gia tử gật gật đầu. Âu Dương Du đắc ý mà nhìn Triệu Thẩm Nhi liếc mắt một cái. Còn không đi à, Tứ Nhi, ra ra. Âu Dương Du lại hướng về phía lão gia tử làm nũng. Lão gia tử sắc mặt không vui mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cũng lại không nói chuyện. Rốt cuộc là thân tôn tử, lão gia tử như thế nào khả năng vì nàng như thế, một cái vừa trở về cháu gái nhi cùng hắn khó xử đâu. Triệu Thẩm Nhi tâm tình thực mất mát, đi theo Ngô Đằng Phi ra cửa, hai người biến mất ở trong tầm mắt. Âu Dương Du hừ một tiếng quay đầu lại nhìn lão gia tử, tức muốn hộc máu mà nói, ra ra, nàng là giả, nàng căn bản không phải đại bá nữ nhi, biên chuyện xưa chạy tới lừa ngài ta liền nói sao. Hắn mẫu thân đường mật tức khắc tạc, đắc ý mà nhìn bên cạnh đứng Âu Dương Chánh. Âu Dương Chánh cho nàng một cái đừng quấy rối ánh mắt. Đường mật nhàm chán mà im tiếng. Lão gia tử lúc trước có một chút chuẩn bị tâm lý, nghe vậy cũng vẫn chưa có quá mức với kích động cảm xúc. ngước mắt nhìn về phía lúc này mới đi tới Âu Dương Sâm, trầm giọng hỏi: "A Sâm, chuyện như thế nào?" Âu Dương Sâm chưa nói chuyện, lão gia tử trước mặt Âu Dương Du lại gấp không chờ nổi nói: "Đại bá không phải Đào Tĩnh cha mẹ chồng thu dưỡng, là bị Đào Tĩnh cha mẹ thu dưỡng, hắn là Đào Tĩnh ca ca mới đúng, hắn nữ nhi chính là Đào Yêu, gia gia, Yêu Yêu mới là đại bá nữ nhi, ngài thân cháu gái nhi." Âu Dương Du nói đến cuối cùng có chút kích động, ngữ khí lập tức trọng rất nhiều. "Yêu Yêu?" Lão gia tử sắc mặt tức khắc thay đổi, chần chờ hỏi hắn một câu: "Đúng vậy, Yêu Yêu a, chính là chúng ta nhận thức cái kia Yêu Yêu a, nàng mới là đại bá thân nữ nhi, kia đối không biết xấu hổ mẹ con muốn làm Triệu Thẩm nhi thay mận đổi đào, thế thân thân phận của nàng đi vào chúng ta Âu Dương gia tới hưởng phúc đâu, thật đê tiện." "Yêu Yêu?" Lão gia tử nhìn hắn lại hỏi một câu. "Đúng vậy." Âu Dương Du tức khắc nóng nảy: "Ngài sẽ không không tin đi, nhị ca điều tra kết quả chính là như vậy, gia gia ngài lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Yêu liền rất có hảo cảm không phải sao?" "Ta cũng là a, ta cảm thấy nàng nhìn qua thực đáng yêu thực ngoan ngoãn a. Nàng là nhà của chúng ta người a, có thể không thích sao?" Lão gia tử cảm xúc tức khắc có chút mất khống chế. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn về phía lặng im Âu Dương Sâm, gằn từng chữ một hỏi: "A Sâm, ngươi nói là Yêu Yêu, nàng càng có thể là đại bá nữ nhi, cái gì kêu càng khả năng?" Lão gia tử tức khắc nóng nảy, ngữ điệu đều trọng. Lão Ngô vội vàng đi qua đi đỡ lấy hắn, ân ủi nói: "Ngài đừng quá kích động, việc này làm Sâm thiếu gia chậm rãi nói, khẳng định nói rõ ràng, trên thực tế..." Âu Dương Sâm lại trầm mặc, lão gia tử bị đỡ ngồi xuống, sắc mặt sốt ruột mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Âu Dương Sâm rời đi tầm mắt, nhìn về phía lão thất: "Bảy thúc, ngươi trước cùng gia gia nói một chút đại khái tình huống, ta đi một chút toilet." Âu Dương lão gia tử, hắn từ Âu Dương Sâm trên mặt thấy được một tia không đành lòng cảm xúc. Âu Dương Sâm xoay người đi rồi, lão gia tử có chút mơ mịt mà nhìn hắn bóng dáng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sắc mặt phức tạp lão thất, thở dài một tiếng lên tiếng: "Lão thất, chuyện như thế nào, ngươi nói." Lão thất đối tượng mọi người mang theo nghi hoặc ánh mắt, đột nhiên mà có điểm minh bạch Âu Dương Sâm tâm tình, đó là nhà bọn họ đại thiếu gia thân nữ nhi. Nguyên bản hẳn là hắn nhìn lớn lên đại tiểu thư, là hẳn là bị Âu Dương gia mọi người phụng trong lòng bàn tay tiểu công chúa, là thiên kim, cũng là minh châu. Cố tình nàng ở bên ngoài nhận hết trắc trở cùng ủy khuất Sâm thiếu gia, sợ là đau lòng, rốt cuộc cũng mới là 20 xuất đầu hài tử, lại cùng tiểu thư quan hệ như vậy hảo, đem nàng xem như vậy trọng, hắn đây là không đành lòng nột, không đành lòng ở mọi người trước mặt, thân thủ đem nàng vết sẹo vạch trần ra tới, hắn tạm thời né tránh, từ nhỏ đến lớn. Này hẳn là hắn lần đầu tiên trốn tránh vấn đề, không giống hắn nhận thức cái kia Sâm thiếu gia, lại bởi vì nhất thời yếu ớt, có vẻ sống sờ sờ tràn đầy nhân tình vị, hắn đem này cơ hội để lại cho chính mình. Cũng thế, lão thất thu hồi suy nghĩ, chậm rãi ngồi xuống một bên đơn người trên sofa, hướng tới lão gia tử nói: "Này lại nói tiếp có điểm khúc chiết, ngài có cái chuẩn bị tâm lý, mau nói đi." Lão gia tử gấp đến độ cùng cái gì dường như. Lão thất tổ chức một chút ngôn ngữ, sau một lúc lâu, ngữ điệu trầm ổn mà đem hai người nghe được tin tức cùng với trong lòng suy đoán nói ra. Cuối cùng, mang theo điểm tức giận cảm xúc nói. Chính là như vậy, nếu không phải Sâm thiếu gia ý thức được những lời này đó không thích hợp, chúng ta đều đến che mắt. Đào Tĩnh kia trượng phu ở trong tiểu khu Vong Bình rất kém cỏi, có tiếng tính tình bạo ngược. Đại tiểu thư là bởi vì cuối cùng nhịn không nổi mỗi ngày bị đánh, chạy đi, lúc ấy mới 13-14 tuổi đi, cũng không biết như thế nào liền đánh bậy đánh bạ mà tới rồi Hương Giang. Hắn nói đến cuối cùng, thanh âm bỗng dưng dừng, đối diện lão gia tử hốc mắt nước mắt kích động, trong đại sảnh không khí tức khắc trầm mặc đến đáng sợ. Lão thất theo bản năng mà nhìn thoáng qua những người khác, im miệng không nói. Đại gia hốc mắt đều có chút hồng, tiểu thiếu gia rõ ràng nhất kích động bi phẫn. Sau một lúc lâu, cắn răng thấp giọng nói, thật là buồn cười, hắn giống như đang nói Đào Tĩnh trượng phu, lại giống như ở tức giận Triệu Thẩm Nhi giấu giếm. Một trương khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến mức đỏ bừng, mắt thấy mọi người đều không nói lời nào, vội vàng mà chiều lão gia tử nói, gia gia, làm sao bây giờ a? Chạy nhanh đem Yêu Yêu nhận trở về a. Nàng ở bên ngoài chịu quá nhiều khổ. Những lời này ở bên miệng ngừng nửa ngày, hắn mới phát hiện chính mình nói không nên lời. Từ nhỏ nhận hết che chở, hắn vô pháp tưởng tượng như vậy sinh hoạt. Yêu Yêu vẫn là cái nữ hài tử, khó trách lão nhị dọc theo đường đi có vẻ thực tối tăm. Gia gia hỏi hắn, hắn còn tìm lấy cớ chạy tới toilet, trong lòng hẳn là thật không dễ chịu đi. Đó là hắn thích nữ hài, vẫn là bọn họ tiểu đường muội. Âu Dương Du trong lòng chua xót đến không thể miêu tả. Hắn theo bản năng ngước mắt, nhìn thoáng qua toilet phương hướng, Âu Dương Sâm chính đi tới. Hắn đi tới, sắc mặt còn tính bình tĩnh, tự bàn trà hạ cầm trương ghế đổ, liền thuận thế ngồi ở bàn trà đối diện. Mọi người ánh mắt vòng vây, lão gia tử có chút thương tâm khôn kể. Âu Dương Du nhìn hắn một cái, lại không nhịn xuống chiều Âu Dương Sâm nói, nhị ca chúng ta còn chờ cái gì a? Mau đi đem Yêu Yêu tiếp trở về đi. Hắn giọng nói rơi xuống đất, một buổi sáng cũng chưa như thế nào nói chuyện. Âu Dương Cẩn cũng tùy theo phụ họa nói, tứ nhi nói đúng, chúng ta đừng ở nhà chậm trễ, chạy nhanh đem Yêu Yêu nhận trở về. Sự tình nếu đã rõ ràng, liền trước đem hài tử tiếp trở về. Đang nói, Âu Dương Tránh nhìn thoáng qua lão gia tử, hỏi ý nói, ba, ngài cũng đừng quá thương cảm mà đi như vậy, ta cùng bọn họ mấy cái cùng đi, hiện tại liền đem Yêu Yêu tiếp về nhà tới. Đúng đúng đúng, sớm một chút tiếp trở về hảo, đường mật khó được phụ họa hắn. Không được, lão gia tử như ở trong mộng mới tỉnh, theo bản năng giơ tay ngăn lại mọi người nói chuyện, thanh âm bỗng dưng thấp một cái độ. Không được, việc này làm ta hảo hảo ngẫm lại. Hắn không mặt mũi à, bọn họ Âu Dương gia tam đại liền như thế một cái cô đương gia, lại bởi vì hắn năm đó sơ sẩy lưu lạc bên ngoài như thế nhiều năm, bị như vậy nhiều khổ, hắn không mặt mũi thấy hài tử. Đại nhi tử trước khi đi cũng không biết chính mình thân thế, lão bà tử trước khi đi cũng bởi vậy thương tiếc. Hắn hồ đồ, còn lạnh một cái giả vào bọn họ Âu Dương gia môn, thiếu chút nữa tính sai. Yêu Yêu kia hài tử nghe lời hiểu chuyện, trọng tình trọng nghĩa, khẳng định sẽ không bởi vì cái này trách tội với hắn. Nhưng chính hắn không có biện pháp không trách tội chính hắn. Nếu là hắn tìm kiếm phạm vi lớn hơn một chút, nếu là hắn mấy năm nay phải đi tìm kiếm người lại nhiều một ít, nếu là hắn năm đó không có làm đại nhi tử gặp được cái loại này ngoài ý muốn, thậm chí Nếu là hắn nhìn thấy hài tử đệ nhất mặt liền bào tìm tòi đế hỏi lại hỏi. Lại hỏi thăm. Như vậy, nàng ít nhất sẽ không cùng Trình Nhị nhắc lên quan hệ. Lúc ấy chỉ cảm thấy thương xót thương tiếc. Hiện giờ lại cảm thấy tim như bị đau cắt. Hắn Âu Dương Kiệt thân cháu gái. Ở bên ngoài ăn tận đau khổ. Làm hắn với tâm gì nhẫn. Nên làm sao bây giờ? Lão gia tử nỗi lòng cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy mơ mịt. Hắn nên làm sao bây giờ? Như thế nào tốt nhất mà đền bù nàng? Như thế nào nhất tự nhiên mà thân cận nàng? Như thế nào đem nàng tiếp trở về? Như thế nào mà lấy hết can đảm đối mặt nàng? Hắn không mặt mũi đối hài tử tìm nhi tử như thế chút năm. Hắn chưa từng nghĩ tới. Tìm được rồi, hắn lại như thế khó xử. Yêu yêu kia hài tử lúc trước không biết chính mình thân thế. Nếu là thật sự đã biết, thật sự sẽ không trách tội với hắn sao? Hắn miên man suy nghĩ. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy vô pháp xác định. Lão gia tử ngước mắt nhìn về phía Âu Dương Sâm. Thanh âm run nhẹ nhẹ hỏi. Kia kia hài tử, hiện tại còn không biết những việc này. Không biết Âu Dương Sâm lấy ra di động tìm được ảnh chụp đưa cho hắn. Nàng gần nhất ở Càn Châu đóng phim. Tối hôm qua ta cùng bảy thúc đi qua. Nàng đóng phim yêu cầu cắt tóc ngắn. Ngài Semonser, lão gia tử hai tay đều ấn đầu gối. Lão Ngô tiếp nhận di động. Sắc mặt cả kinh, đưa tới hắn trước mắt. Lão gia tử hung hăng sửng sốt một chút. Cơ hồ ở trong nháy mắt, hốc mắt vài lần kích động lại biến mất nước mắt, trải ra. Nghẹn ngào này vô pháp ngôn ngữ. Hắn cháu gái nhi, lớn lên cùng nàng ba ba như vậy giống lão Ngô thấy hắn cảm xúc mất khống chế. Vội vàng đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt Âu Dương Tránh trên tay. Cầm khăn tay đưa cho hắn, ân ủi nói. Ngài đừng quá thương tâm Money, ngài xem tiểu thư bộ dáng này. Cười đến thật tốt xê monster, khổ nhật tử đều đi qua. Kế tiếp nhưng không đều là ngày lành sao? Có ngài đau mấy cái thiếu gia sủng. Chúng ta đại gia cùng nhau chiếu cố nàng. Sau này cái nào còn dám khi dễ nàng. Hơn nữa nàng trước mắt cũng mới 19 tuổi. Người này sinh vừa mới bắt đầu đâu. Hết thảy đều tới kịp. Tới kịp đúng vậy. Âu Dương Tránh nhìn di động. Đi theo ân ủi lão gia tử. Yêu yêu đứa nhỏ này vừa thấy liền ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không phải nói rất thích ngài sao. Nếu là biết ngài là nàng gia gia. Không chừng vui mừng thành cái dạng gì đâu. Còn có này mấy cái tiểu nhân. Đều cùng nàng quan hệ không tồi. Sau này có thể bồi nàng che chở nàng. Đúng vậy. Đối lão gia tử nghẹn ngào gật gật đầu. Lại nhìn về phía Âu Dương Sâm. Chém đinh chặt sắt nói. Vậy mau chóng đem yêu yêu tiếp trở về. Chúng ta cùng đi. Đều đi. Ngài đừng có gấp. Âu Dương Sâm thu di động. Nghĩ nghĩ. Chậm rãi nói. Ta cảm thấy vẫn là trước hết nghĩ biện pháp làm một cái xét nghiệm ADN. Xác định lúc sau, lại nói cho nàng không muộn, nhị ca. Âu Dương Du cái thứ nhất không vui. Ồn ào nói, ngươi đem yêu yêu tưởng thành cái gì người. Nàng lại không phải cái kia hàng giả. Âu Dương Sâm nhìn hắn. Ta đương nhiên biết nàng là cái gì người. Liền bởi vì ta biết nàng là cái gì người. Cái này xét nghiệm ADN mới cần thiết là Money. Ngươi cảm thấy không có cái này chứng cứ. Nàng sẽ tùy tùy tiện tiện liền tiếp thu này đột nhiên toát ra tới một đoàn thân nhân sao? Này Âu Dương Du thần sắc ngượng ngùng. Không nói. Âu Dương Sâm thu hồi tầm mắt. Lại chiều lão gia tử nói. Y ta y tứ. Chuyện này tạm thời trước không nói cho nàng. Trước mắt nàng tuy rằng có đại bá ảnh chụp. Hết thảy cũng đều đối thượng. kia cũng không thể bởi vậy liền tùy tiện hành xử. Yêu yêu nói nàng cha mẹ song vong, đại bá cùng đại bá mẫu năm đó lại cùng nhau rời đi Càn Ninh. Này giữa, thật sự liền không có một chút mặt khác khả năng tính sao? A Sâm ngươi, ta không có mặt khác ý tứ. Âu Dương Sâm đánh gậy lão gia tử chưa xuất khẩu nói. Ngữ điệu vững vàng nói. Chỉ là cảm thấy sự tình quan huyết mạch không thể có một chút ít đại ý. Yêu yêu cũng là cái tích cực người. Ta cảm thấy mặc dù chúng ta nói chuyện này, nàng cũng sẽ trước tiên yêu cầu xét nghiệm ADN. Ra ra, nàng kỳ thật mẫn cảm lại yếu ớt. Nàng khát vọng thân tình. Ta không hy vọng từ nàng gánh vác một tia hy vọng thất bại mất mát. Chúng ta có thể thông qua đoàn phim hoặc là nàng người đại diện lấy kiểm tra sức khỏe vi từ. Ở không kinh động tình huống của nàng hạ, làm cái này chuẩn bị. Đến lúc đó trực tiếp tiếp nàng về nhà. Hảo quá tiếp nàng về nhà lại chờ xét nghiệm ADN kết quả. Ngài nói đi, lão gia tử cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, thở dài nói. Liền ấn ngươi nói tới, bất quá đừng chậm trễ nữa thời gian, mau chóng, ta biết. Âu Dương Sâm gật gật đầu. Tháng này 29 là nàng sinh nhật, 10 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Ta hy vọng nàng 19 tuổi cái này sinh nhật từ chúng ta tới vì nàng chúc mừng. Hoan nghênh nàng về nhà, sinh nhật. Lão gia tử hơi hơi lăng một chút. Thở dài một tiếng, nói, hảo, liền tại đây phía trước tiếp nàng trở về, dứt lời. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, sinh nhật yến hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị thượng, còn có công ty bên kia. A Tránh ngươi ân bài thời gian chịu khai một lần hội đồng quản trị. Chuẩn bị một chút, ta muốn chuyển tặng bộ phận cổ quyền cho nàng làm quà sinh nhật. Còn có, ân bài một chút sinh nhật yến phía trước cuộc họp báo. Cuối cùng, lão gia tử nhìn về phía lão Ngô, Âu Dương gia tộc thân. Sinh nhật yến phía trước toàn bộ thỉnh trở về. Yêu yêu thượng gia phả nói, sửa cái tên, đổi tên. Lão Ngô cười nói, yêu yêu còn khá tốt, nghe đào yêu. Lão gia tử nghĩ nghĩ, thở dài nói. Tên này lưu chữ đương nghệ danh hảo. Nếu là nàng còn tưởng diễn kịch nói. Mặt khác tuyển cái đoan trang điểm tự bên cạnh. Âu Dương Sâm đột nhiên nói. Giao đi. Giao đài giao. Âu Dương giao. Ha. Âu Dương Du nhìn hắn bỗng dương cười. Vương tự bên. Cùng chúng ta tên ý tứ đều không sai biệt lắm. Không tồi ai. Chính là sau này kêu lên có thể hay không không thói quen. Âu Dương Sâm nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Ngươi có thể kêu nàng tiểu muội hoặc là tiểu ngũ, tùy ngươi. Ta đề nghị chính là đại danh giao. Lão gia tử lời nói xuất khẩu gật đầu cười một chút. Giao, cái này tự cùng cẩn du giống nhau, ý mỹ ngọc, dụ tốt đẹp, chân quý, quang minh khiết tịnh, thích hợp nàng. Kia hài tử có một đôi đen nhánh sạch sẽ mắt, cũng có mỹ ngọc giống nhau khuôn mặt, càng có đáng quý tấm lòng son. Âu Dương Giao, nghe tới tựa như bọn họ Âu Dương gia nữ hài. Hắn Âu Dương Kiệt, cháu gái nhi. Lão gia tử trong lòng than thở một tiếng, có theo bản năng nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy vui mừng khôn kể. Cái này tôn tử tên là hắn lấy. Sâm, chân bảo. Hiện giờ xem ra, đúng mức. Lời nói ngoài lề chào buổi sáng. Sao sao đát, mũ mũ. Hết chương.